Dịu dàng một chút đi mà Daddy. Quyển 3, góc truyện audio.com. Thành thị ma tộc phồn hoa, phi thường náo nhiệt, nhìn đám người ma tộc xinh đẹp đi qua bên cạnh mình. Phượng lại ta kéo khăn che mặt lại, trước khi trời tối bọn họ đã thuận lợi đến khu vực ma tộc. Sau khi đặt chân đến đây, cô dùng khăn che mặt được chuẩn bị từ trước nhẹ nhàng mang lên trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Chỉ để lại cho họ một nụ cười, một ánh mắt, mọi người ngầm hiểu gật đầu. Xem ra Phượng lại ta cũng không hy vọng nhiều người biết đến thân phận của mình. Đội ngũ lang tộc và huyết tộc rất nhanh đã đi đến tòa thành ma tộc. Tòa thành nguy nga, cổng thành xa hoa, sông đào bảo vệ thành rộng lớn. So với huyết tộc càng thêm khí thế hùng vĩ. Chủng tộc lớn nhất ma giới ma tộc, một đội binh sĩ ma tộc nhận được tin tức đã đứng chờ tại cổng thành. Họ vây quanh một nam tử tuấn Mỹ chậm rãi đi tới. Định thần nhìn lại, không ngờ đó là nhị hoàng tử Xương Quân. Dung mạo nho nhã, nụ cười ôn hòa, yêu nhã đi tới, ánh mắt thản nhiên mà ôn hòa đảo qua mọi người. Ung dung lễ độ nói, hoan nghênh bằng hữu lang tộc và huyết tộc, xin mời tuyển thủ các tộc vào thành cùng ta. Ta sẽ an bài người khác đưa người hầu và thị vệ tới nơi ở của họ. Mặc dù Xương Quân nở nụ cười ôn hòa, lời nói lễ độ, nhưng vẫn có chút cường ngạnh. Đây là khí phách trời sinh của ma tộc. Mọi người ăn ý sai bảo binh lính nghe theo sự sắp xếp của ma tộc. Nhóm tuyển thủ thì từng người xuống ngựa, tách ra đứng ở hai bên trái phải. Xương Quân hài lòng nhìn mọi người phối hợp, chợt bất ngờ phát hiện một con bạch hổ uy phong lẫm lẫm đứng cạnh một thiếu nữ mang khăn che mặt. Trong lòng cảm thấy khó hiểu, nhưng ngoài mặt lại tươi cười đi đến trước mặt người thiếu nữ này. Trong nháy mắt khi nhìn thấy đôi mắt màu tím của cô, hắn khẽ sửng sốt, đứa con cấm kỵ, tử mâu tượng trưng cho thân phận này khiến Xương Quân thấy sửng sốt. Không phải nói Phượng Tê không tham gia lần thi đấu này sao? Nhưng sau khi chú ý đến chiều cao của thiếu nữ này, Xương Quân bác bỏ ngay suy đoán của mình. Thiếu nữ này không cao gầy như Phượng Tê, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mà đáng yêu. Trong lòng Xương Quân cảm thấy nghi ngờ tại sao Đông Phương huyết tộc lại xuất hiện một đứa con cấm kỵ. Nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc tiêu sái đi đến trước mặt Phượng lại ta. Mỉm cười nói, vị tiểu thư này, xin lỗi, ngoại trừ những tuyển thủ, còn những người khác không thể vào thành. Nói xong ánh mắt hắn nhìn về phía bạch hổ cao to bên chân cô. Khóe miệng Phượng lại ta dưới khăn che mặt khẽ cong lên. Vừa cười vừa nói, chính ngươi cũng nói là người khác, không phải sao, ẩn ý đứng bên cạnh cô là một con bạch hổ, cũng không phải người, cho nên không ở trong phạm vi mà ngươi nói. Xương Quân khẽ chấn động, hắn thật không ngờ thiếu nữ này sẽ cự tuyệt, hơi nhíu mày, hắn nhìn đôi tử mâu khẽ cười của thiếu nữ, theo bản năng ghi nhớ thiếu nữ đặc biệt này, ngay sau đó lại nhìn bạch hổ kia một chút. Ánh mắt bén nhạy đảo qua toàn thân bạch hổ, sau khi xác định đối phương thực sự chỉ là một con bạch hổ. Hắn mới gật gật đầu, tốt, như vậy xin mời các vị đi theo ta, một con bạch hổ không đủ để mang đến bất kỳ nguy hiểm gì cho bọn hắn. Nhưng chủ nhân của nó, đứa con cấm kỵ mang khăn che mặt lại khiến Xương Quân kinh ngạc. Đứa con cấm kỵ ngàn năm khó gặp. Tại sao trong lúc này lại bất tình lình xuất hiện một khuôn mặt xa lạ? Mọi người đi theo phía sau Xương Quân vào tòa thành nguy nga trước mắt. Sau khi từng người được đưa đến căn phòng của mình, Phượng lại tà liền trấn an bạch hổ, đi vào phòng tắm tẩy đi một thân mệt mỏi. Sau khi đưa mọi người đến từng căn phòng, Xương Quân vẻ mặt trầm trọng bước nhanh rời đi, đi qua hành lang thật dài. Hắn đẩy một cánh cửa xa hoa ra. Trong phòng tràn ngập hơi thở nam tính, hai thanh trường kiếm phục cổ đan vào nhau treo trên vách tường. Một tấm khiên màu bạc treo ở phía dưới, một bóng dáng cao lớn đứng trước cửa sổ sát đất đưa lưng về phía Xương Quân. Người đó đang nhìn ánh sáng trong thành thị ma tộc vào đêm tối. Hỏa đề, Xương Quân trầm giọng gọi tên của người kia, đê lê ký tiếng nói vừa rơi xuống, người nọ liền xoay người. một đôi mắt dị sắc bao hàm ánh sáng bén nhọn mang theo khí phách vương giả nhìn về phía cửa. Nơi có nhị ca của hắn. Nhị ca, binh lính Đông Phương huyết tộc và Lang tộc đã tới chưa? Võ đạo đại hội lần này chủ yếu là do Xưng Quân chịu trách nhiệm chuẩn bị. Vì vậy việc tiếp đãi tuyển thủ các tộc tới tham gia thi đấu. Tất nhiên cũng rơi xuống người Xưng Quân. Xưng Quân đi vào căn phòng, tiện tay khép cửa lại. Hắn dùng ánh mắt tán thưởng nhìn người trước mắt, người đã trưởng thành nhanh chóng trong 3 năm nay em trai hắn. 3 năm, từ một thiếu niên nóng nảy, Hỏa Đế đã trở thành một nam tử trưởng thành khí phách hiên ngang. Toàn thân cao thấp tỏa ra hơi thở vương giả khiến người khác không dám nhìn gần. Khí chất tự nhiên thiên thành này, ngay cả đại ca cũng âm thầm tán thưởng. Tự nhiên thiên thành, tự nhiên hình thành, Phượng Tê tới chưa? Hỏa Đế híp mắt nhìn Xưng Quân. Điều duy nhất hắn quan tâm chính là người đã đánh bại hắn vào 3 năm trước. Phượng Tê có tới tham gia lần thi đấu này hay không? D1LQ, trong võ đạo đại hội lần này không có đệ nhị, đại ca và Phượng lại. Vậy thì chỉ còn Phượng Tê mới khiến hắn cảm nhận được khí thế cạnh tranh. Đồng thời, hắn càng muốn rửa sạch sỉ nhục trước kia. Không có, Xưng Quân lắc lắc đầu. Sau đó hắn liền thay đổi giọng điệu đi đến bên cạnh Hỏa Đế. Tuy rằng Phượng Tê không tới. Thế nhưng ta lại phát hiện trong nhóm tuyển thủ huyết tộc có một người thú vị. Ai? Hỏa Đế ngồi trên ghế sofa mềm mại khẽ ngẩng cằm nhìn nét mặt ngưng trọng của Xưng Quân. Người có thể để cho nhị ca đặc biệt chú ý khiến hắn cảm thấy tò mò. Một đứa con cấm kỵ. Xưng Quân nói, đứa con cấm kỵ, Hỏa Đế nhíu mày, nếu hắn nhớ không nhầm thì toàn bộ ma giới chỉ có 3 đứa con cấm kỵ. Một người đã biến mất nhiều năm về trước, một người là Phượng Tê, một người đã tử trận trong ngày săn bắt thiên sứ vào 3 năm trước Phượng lại. Chẳng lẽ là đứa con cấm kỵ đã biến mất nhiều năm trước? Xưng Quân nghe suy đoán của Hỏa Đế thì lập tức gạt bỏ. Đối phương là nữ nhân, Hỏa Đế hơi sửng sốt, theo như hắn biết thì 3 đứa con cấm kỵ của hiện tại đều là nam giới. Bao gồm cả Phượng Tê là nam giả nữ, từ lời nói của Phượng ca hắn cũng hiểu rõ một chút. Việc này nhị ca cũng biết, nói như vậy, đối phương không ở trong những người mà bọn họ biết, nếu như chuyện này đúng là như thế, vậy thì thú vị hơn nhiều. Một đứa con cấm kỵ mới tinh, khuôn mặt xa lạ, sức mạnh xa lạ, phát hiện ra điều này, trong nháy mắt Hỏa Đế lại cảm thấy hứng thú với võ đạo đại hội năm nay. Anh biết đối phương là ai không? Hắn tiếp tục hỏi, Xưng Quân nhún vai, lắc đầu, cũng không rõ lắm, cô ta che mặt nên không thể nhìn thấy. Nhưng cô ta có một mái tóc màu bạc, màu sắc rất đẹp, nhớ lại dáng vẻ của thiếu nữ thần bí kia. Xưng Quân có chút tán thưởng, mặc dù không biết rõ toàn bộ diện mạo đối phương, thế nhưng chỉ riêng cặp mắt xinh đẹp và dáng người có lồi có lõm. Khí chất tao nhã là có thể biết, đối phương nhất định là một đại mỹ nhân khó gặp, bởi vì tướng mạo của đứa con cấm kỵ vĩnh viễn đều là xinh đẹp khiến người ta phải kinh ngạc. Che mặt, Hỏa Đế xoa cằm, khóe miệng nhếch lên, nếu có cơ hội hắn cũng muốn đi gặp đứa con cấm kỵ thần bí kia. Dù sao đối thủ của hắn đều là đứa con cấm kỵ. Dù là Phượng Tê hay Phượng Lại. Con ngươi tử sắc của bọn họ như quỷ mị vẫn không ngừng xuất hiện tại đáy mắt hắn. Xưng Quân nhìn vẻ mặt hăng hái giạt rào của Hỏa Đế thì cười khẽ. Thế nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ đến một việc khác, liền mở miệng nhắc nhở. Phụ vương hỏi em khi nào thì tuyển phi, người đã chuẩn bị tốt tư liệu của các thiên kim quý tộc chờ mang cho em xem. Nếu như nói sự trưởng thành của Hỏa Đế trong 3 năm qua khiến người ta vui mừng. Thì tính cố chấp của hắn lại làm cho người ta phát điên. Không biết rốt cuộc là hắn chúng ta gì lại nhất quyết giữ lấy hôn ước giữa hắn và thiếu nữ nhân loại mất tích kia. Có trời mới biết, mặc dù hôn ước kia vẫn có hiệu lực như cũ, nhưng đối phương cũng đã mất tích 3 năm rồi. 3 năm, ngay cả một cái bóng cũng không có. Lẽ nào cô nhóc kia vẫn tiếp tục không xuất hiện thì Hỏa Đế sẽ không lấy vợ cả đời. Em trai hắn thật ngốc, đối phương cũng chỉ là một cô nhóc nhân loại đáng yêu xinh đẹp, hoạt bát linh động mà thôi. Tuy rằng mê người, nhưng dù sao cũng chỉ là một nữ nhân. Không ngờ hắn lại si mê như vậy. Bất luận là hắn hay phụ vương, thậm chí cả đại ca Minh Hoàng đều không thay đổi được ý nguyện của Hòa Đề. Em đã nói rồi, không cần nói lại chuyện này với em. Em sẽ không đồng ý, quả nhiên khi nhắc tới chuyện này. Rõ ràng giọng điệu Hòa Đề có chút khó chịu, mày kiếm nhăn lại biểu thị hắn không hài lòng. Xưng Quân thở dài, tiếp tục nói, anh chỉ phụ trách truyền lại lời nói của phụ vương. Những chuyện khác, tự em nói với người. Một hoàng tử ma tộc vì một cô nhóc nhân loại mà không cưới vợ. Đây là chuyện mà phụ vương không thể nào chấp nhận được. Nhất là càng về sau Hòa Đề càng ưu tú. Hắn mơ hồ cảm giác được phụ vương có ý định truyền vương vị cho Hòa Đề. Đại ca tiếp quản Minh giới, đã trở thành vua của Minh giới. Bản thân mình mưu trí hơn người, nhưng lại không có khí phách vương giả. Hòa Đề là lựa chọn thích hợp nhất. Vì vậy, không riêng gì sự trưởng thành của Hòa Đề, ngay cả nửa kia của Hòa Đề cũng là chuyện mà phụ vương quan tâm. Dù sao ma hậu tương lai của ma tộc cũng có liên quan đến danh vọng và quyền uy của toàn bộ Đông Phương ma tộc. Vì vậy địa vị phải đủ cao. Em sẽ nói với người. Được rồi, không có chuyện gì nữa thì em tới phòng luyện võ. Hiển nhiên Hòa Đề đã bị vấn đề này làm cho bực dọc. Hắn đứng dậy, không đợi Xưng Quân mở miệng đã sải bước rời đi. Xưng Quân nhìn bóng dáng Hòa Đề, bất đắc dĩ thở dài. Cách chương.